Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có mắt hay sao? Cô cảm giảm, tuy không to lắm nhưng cũng đủ lọt vào tai người kia. An Mật Nhi, chống tay đứng lên đầy khó khăn. Vụ đụng chạm đau điếng làm cho cô tức nổ đom đóm. Thế mà cái tên kia chẳng hò hé xin lỗi lấy một câu. Này anh kia, anh không có lương tâm hay sao? Anh đụng vào tôi làm cho tôi bị ngã còn không chịu xin lỗi hả? Cô đùng đùng nổi giận, ngẩng cao đầu trừng mắt với tên đàn ông cao to hơn hẳn cô một cái đầu. Người kia trái lại bình tĩnh không giận dữ, giọng nói trầm trầm. Tôi không có đụng vào cô, là sao cô đụng vào tôi trước? Tốt lắm, mình sai lại còn xả mồm lên với bà à, đừng có trách bà ghê gớm. Chỗ này không phải chỗ anh thích là tới, mời anh biến đi cho. Sao mặt người kia chợt xám ngoét? Cô là gì mà dám đuổi tôi? Cô uốn ngực, kiêu ngạo trả lời. Anh không biết lễ độ là gì hết, tôi chính là quản lý của studio này. Người đàn ông nhìn cô ngạc nhiên. Cô là quản lý ở đây sao? Đúng thế, giờ mời anh đi cho. Sao mặt anh ta càng lúc càng khó coi? Cô là cái đồ không biết đúng sai. Ừ đấy thì sao nào? Tôi đã dùng lời lẽ nhã nhặn phân rõ phải trái. Tôi nhiều lý lẽ với cái người thô thiển như anh, mà anh chậm tiêu thế hả? Người đàn ông dường như đã nổi cáu, cặp lông mày anh nhíu cả lại. Ánh mắt như muốn phừng lửa, gương mặt góc cạnh của anh nhăn nhó. Thân hình cường tráng thường xuyên tập thể hình của anh áp đảo cô. Lồng ngực rắn chắc phập phồng vì tức, càng có sự uy hiếp so với người bình thường. Không khí u ám đến phát sợ. An Mật Nhi không sợ. Sợ thì không thể khiêu khích được nữa. Mà đây là địa bàn của cô, có việc gì phải sợ. Sau đó không bao lâu, người đàn ông này chỉ trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Này, anh đi nhầm đường rồi. Cửa bên kia đó. Cả người anh chàng cứng đờ quay đầu lại. Mắt hung dữ như sắp giết người phóng hỏa. Nghe cô không ngán, dựa lưng vào tường còn chỉ tay ra cửa. Đi đường đó, nghe đóng cửa lại, cảm ơn. Anh chàng nắm chặt hai tay trừng mắt hung tợn với cô. Quay người, bước đi ngang qua cô miệng còn lẩm bẩm chỉ sủa vài câu. Trong đó có cả tiếng Anh. Mỗi bước đi của anh ta như chán lửa, cuối cùng mất hút. An Mật Nhi mắng một câu, tên điên. Cô lại bước tới phòng khách xoa xoa cái mũi và mông. Nghĩa lúc nãy mắng anh ta hình như cũng có hơi quá đáng thì phải. Mà hình như mình thấy anh ta quen quen. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, cô mở ra cửa phòng khách, thấy Trần Đông Dương đang ngồi chờ cô. Trần Thông Dương vừa thấy cô đến liền mỉm cười chào, đưa cho cô danh thiếp của ông. Chào cháu, đây là danh thiếp của chú. An Mật Nhi nhận danh thiếp, lễ phép mời ông ngồi xuống trước rồi. Cô nói một cô bé rót trà đặt trước mặt ông. Cô nhìn tấm danh thiếp, bên trên ghi chức danh của ông, nàng là thông dịch viên, luật sư. Ông còn là người quản lý của một người mà cô chưa nghe tới tên bao giờ. Cô nghiêng đầu hỏi. Cháu nhớ, trong điện thoại chú nói muốn cháu chụp ảnh phải không? Ừm. Chụp cho ai? Giang Trần Vũ. Giang Trần Vũ, cô hỏi lại. Cô bé trợ lý vừa rót trà vừa lên thắng. Này, ai nghĩ là Giang Trần Vũ đang đá bóng người Nhật? An Mật Nhi nhìn vào gương mặt thích thú của cô bé. Em biết sao? Tất nhiên rồi ạ, Giang Trần Vũ rất nổi tiếng. Một năm trước anh ấy đầu quân cho một câu lạc bộ lớn ở Nhật Bản. Phong độ trong các mùa giải của anh ấy được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Còn được người dân Nhật Bản yêu mến nữa ạ. Anh ấy là niềm tự hào của quốc gia đấy. Thế sao? Chị không biết hả? Chị không biết, mà chị cũng rất ít khi xem bóng đá. Cô không quan tâm lắm đến tin tức thể thao nên người này cô hoàn toàn không biết. Giang Trần Vũ năm nay 25 tuổi, là cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. 3 năm trước chú phát hiện ra tài năng của cậu ấy nên ký hợp đồng làm người quản lý riêng. Năm ngoái chú cùng cậu ấy đến Nhật Bản. Nhật Bản là một đất nước phát triển có nhiều đầu tư cho bóng đá hơn nước ta. Cậu chàng cũng đã góp phần ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển khi đá trong các giải thế giới. Ông nói cho cô biết những thông tin về Giang Trần Vũ. Cô gật gật đầu, bóng đá trong nước không được đầu tư như nước ngoài là đúng. Nghe cô thấy khó hiểu là tại sao người quản lý của một cầu thủ lại tới tìm cô. Nếu là quản lý của một nghệ sĩ thì có thể hiểu được. Đằng này bóng đá đâu có liên quan gì tới sở trường của cô. Chú mới nói tới tìm cháu là vì mời cháu chụp album ảnh cho Trần Vũ. Đối với những vấn đề quan trọng, thái độ của Trần Thông Sương luôn rất chuyên nghiệp và uy tín. Vận động viên cũng giống như nghệ sĩ, rất coi trọng hình tượng trước công chúng. Tất nhiên tài năng và điều kiện hàng đầu không phải bàn cái nữa. A Vũ bây giờ không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà cả với bóng đá quốc tế. Có khá nhiều đài truyền hình và các hãng quảng cáo liên hệ với A Vũ. Nếu A Vũ với tư cách là một ngôi sao bóng đá xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất có thể sẽ càng trở nên nổi tiếng. Cho nên chú mới cần phải tìm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp album cho cậu ấy. Hai mắt An Mật Nhi sáng lên, cuối cùng thì cô cũng hiểu. À, cháu hiểu rồi. Ở châu Âu và cả Nhật Bản nữa, các vận động viên nổi tiếng thường chụp album ảnh của chính họ. Đúng thế, chú cũng đã xem những bộ sưu tập ảnh của cháu, những tấm ảnh rất độc đáo và lạ mắt, còn đi vào lòng người nữa. Chú hy vọng A Vũ không chỉ là cầu thủ nổi tiếng, mà còn trở thành đại diện của thể thao nước nhà. chỉ cần qua những tấm ảnh của cháu làm sao để nâng cao tên tuổi và phong cách riêng cho cậu ta. Đây chắc chắn là một thử thách mới đối với cô. A Mạnh Nhi tỏ ra thích thú với công việc này. Cháu hiểu ý của chú rồi. Trần Tiên Sinh hy vọng sống như thế giới, vận động viên thể thao cũng sẽ nhận được sự hâm mộ từ công chúng, không thua kém gì các nghệ sĩ tên tuổi khác, gây dựng một sự nghiệp vững chắc và hướng đi cho cậu ta trong giới thể thao. Trần Thông Dương mừng rỡ gật gật đầu. Đúng đúng, cháu nói đúng suy nghĩ của chú rồi đó. A Mật Nhi còn cách nào để từ chối nữa đâu chứ. Cô liền gật đầu đồng ý. Dạ, cháu rất thích công việc này, cũng rất vinh dự khi được chú mời. Hai chú cháu lâu mới gặp mà như đã thân quen, trò chuyện vui vẻ, còn rất ăn ý nữa. Quan điểm của hai người cũng giống nhau, quyết định ký ngay hợp đồng. Trần Thông Dương rất phấn chấn vì ông tin rằng mình nhìn không nhầm người. Qua buổi nói chuyện này, ông biết An Mật Nhi chính là người ông muốn tìm. Cô gái này cũng rất đáng nể, trẻ tuổi mà đã có nhiều bộ ảnh độc đáo, sáng tạo và nghĩ ra nhiều ý tưởng mới lạ, nên ông rất kỳ vọng lần hợp tác này sẽ thành công. Lát nữa chú sẽ giới thiệu cháu với A Vũ. Dạ, cháu cũng muốn làm quen với cậu ta. Hai chú cháu cùng đến, nhưng cậu ta đi nhà vệ sinh rồi. Nói tới đây Trần Thông Dương không thể không buồn bực. Cái thằng này cũng lạ, đi cũng lâu, giờ này đáng lẽ phải quay trở lại rồi chứ. An Mật Nhi sửng sốt, chưa cảm thấy có gì đó không ổn. Chú à, Giang Trần Vũ trông như thế nào? À, các vận động viên đều giống nhau, ở cơ bắp cường tráng, cơ thể rắn chắc là do kết quả của quá trình tập luyện dài kỳ. Trần Thông Dương tầng bốc. Không phải là chú nói quá, nhưng sức lực và chiều cao của A Vũ hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một vận động viên tầm cỡ quốc tế. Nó cũng khá đẹp trai. A Mật Nhi quay đầu, mình lành lạnh. Cậu ta, đừng nói với cháu là mặc đồ thể thao màu trắng. Gặp rồi còn đỡ, đằng này cãi nhau một trận còn đuổi người ta đi. Cô cười gượng gạo tràn lâm tấm mồ hôi, thầm than trong lòng, kiểu này thảm rồi. Bây giờ chú sẽ giới thiệu hai cháu với nhau. An tiểu thư, đây là Giang Trần Vũ, một cầu thủ ngôi sao của bóng đá nước ta. A Vũ, còn đây là nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhất nước ta, An Mật Nhi. Trần Thông Sơn đang ha ha giới thiệu, lần này ông muốn cho hai người gặp gỡ. Chào anh. An Mật Nhi gắng gượng nở nụ cười tỏ vẻ lịch sự. Đó là anh chàng cơ bắp mà bữa trước cô đuổi đi. Cơ mặt đẹp trai biến sắc ngay lập tức, hết sức ngạc nhiên đến cau mày, bờ môi run run vì giận dữ, sau đó ngậm chặt miệng, mặt tối thui, hai mắt trừng trừng. Làm sao trách anh ta sẽ có thái độ đó khi gặp cô? Nếu là cô bị nhiếp ảnh gia đuổi thẳng cẳng thì mặt còn rút gân, cười không nổi nữa là. Khỏi cần phải nói cũng biết, không cười không nói câu nào, Giang Trần Vũ đứng bật dậy, quay người bỏ đi một hơi. Gì vậy? Trần Thông Dương mở to mắt ngạc nhiên, sau đó khó xử nói. Cháu đợi chú một lát, chú quay lại ngay. Rồi ông cũng đứng lên đi nhanh ra ngoài. À Vũ, đợi đã. Trần Thông Dương gọi lớn đằng sau lưng, lúc Giang Trần Vũ đã đi đến cổng tòa nhà. Ông chặn anh lại, nhìn Giang Trần Vũ thì người đô con, sức khỏe thì nhiệt trâu, đi mà cũng như chiến binh hành quân. Ông phải cố làm mê sự anh lại được. Tại sao không nói tiếng nào bỏ đi vậy? Không bàn việc gì nữa, Giang Trần Vũ trả lời chắc nịch. Trần Thông Dương nhìn mặt anh, đoán chắc có việc gì xảy ra đây. Cháu biết cô gái đó? Không biết. Ông càng thấy khó hiểu. Nếu cháu không biết thì tại sao lại bỏ đi? Không biết, nhưng cháu từng gặp cô ta. Vậy sao? Chuyện là thế nào? Chợt có giọng con gái đằng sau trả lời dùm cho Giang Trần Vũ. Là hôm qua, đôi lúc chú tới tìm cháu nói về việc chụp ảnh. An Mận Nhi bỏ hai tay vào túi quần đi tới từ phía sau, sau đó dựa lưng vào vách tường. Giang Trần Vũ tức giận đưa mắt nhìn lướt qua chú Trần, rồi phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô. Tên lửa ngực hôm qua bùng lên, tới bây giờ chưa tắt. Các cháu gặp nhau rồi à? Sao chú không biết? Trần Thông Dương ngạc nhiên hết nhìn Trần Vũ lại nhìn Mật Nhi. Sao cháu không muốn nói với chú? Chính con cọt cái kia đuổi cháu đi. Trần Thông Dương sững người nhìn An Mật Nhi. An Mật Nhi nhún vai giải thích. Đó chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Giang Trần Vũ cáu. Cô đụng vào tôi còn kiên quyết nói tôi ngáng đường cô rồi mắng tôi đầu đất. Đuổi tôi đi mà giờ còn hiểu nhầm là sao? Anh quay đầu lại nhìn chú Trần nói. Chú, thà chú tìm người khác chụp ảnh chứ cháu không muốn con bê đê này chụp. Con bê đê? Ba chữ này như một mũi tên bắn sông ngắm vào cô. A Mạnh Nhi hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sự phẫn nộ của mình thở ra ngoài không khí. Tự nhủ phải vì việc lớn mà bỏ qua, không thể vì tâm trạng hiện giờ mà bỏ lỡ cơ hội. Dù sao đi nữa, biệt danh cô nàng tomboy cũng được gắn với cô từ lâu chứ không phải mới đây. Cô cũng quen rồi. Thế cắt tóc ngắn, mặc quần áo trung tính, tất cả chỉ để thuận lợi cho công việc. Tất cả vì sự nghiệp nên cô càng phải nhẫn nhịn. Và lại cũng tại cô đuổi anh ta đi nên gã mới tức giận như thế. Cô liền cố gắng nhoẻn miệng cười để mặt mình trở nên tươi tỉnh, sửa chữa thái độ hung hăng hôm qua, nhìn anh ta từ tốn. Hôm qua đúng là tôi rất quá đáng, không biết anh là cầu thủ sang nổi tiếng. Giờ tôi thật tình xin lỗi anh, mong anh thông cảm cho tôi. Hừm. Giang Chiến Vũ thẳng tính gửa giọng. Trần Thông Dương dù sao cũng là người đại diện của anh, chủ động sơ tay hòa giải. Được rồi, chỉ là hiểu nhầm. Giải thích cũng đã giải thích rồi, hai đứa làm hòa đi. Chú chưa thấy thái độ kiêu ngạo của cô ta hôm qua đâu. Cô ta đụng vào cháu còn văng tục, đúng là đồ đàn bà hung dữ. Cháu không tin kỹ thuật chụp ảnh của cô ta đáng để chúng ta hợp tác. Không bàn bạc gì nữa. An Mật Nhi tái mặt đi vì tức giận, lạnh lùng nói rít qua kẽ răng. Giang tiên sinh, anh chỉ giỏi suy đoán. Giang Trần Vũ nhìn thẳng vào cô hỏi lại. Sao cô lại nói rằng tôi suy đoán? Tôi đã giải thích về anh, hành động thô lỗ hôm qua, nghe lại đánh giá thấp kỹ thuật của tôi. Như thế không phải là quá đáng lắm sao? Giang Trần Vũ đối mặt với cô nàng thấp hơn anh một cái đầu thẳng thắn nói. Thế sao? Vậy kỹ thuật chụp ảnh của cô rất tốt hay sao? Đúng thế, cô tự tin trả lời không chút suy nghĩ. Vậy cô thử nói xem tốt chỗ nào? Chụp ảnh là phải quan sát bằng mắt, không phải nói miệng ba hoa khoác lác là được. Tôi đề nghị anh hãy xem những bộ sưu tập ảnh mà tôi chụp trước rồi bàn việc hợp tác sau. Đang kinh hồn nhìn hai người trẻ đấu khẩu, Trần Thông Dương liền chen ngang nói. Đúng, An tiểu thư có rất nhiều bộ sưu tập đặc sắc, cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong thế giới. Chú tin con bé sẽ cho cháu một bộ ảnh rất độc đáo. Giang Trấn Vũ chẳng lộ vẻ cảm kích, anh nghi ngờ mắt nhìn người của chú Trần có vấn đề. Cháu cũng không muốn làm khó dễ nhau, nhưng hiện tại tâm trạng của cháu không được tốt cho lắm. Cô ta đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà, làm sao cháu tin vào tài năng của cô ta được? À Vũ, cái thằng này, nói như vậy mà được à? Tính cháu nói thẳng, không thích lòng vòng. An Mật Nhi chưa bao giờ muốn đánh đấm người như lúc này. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm để có thể bình tĩnh. Cô không thể chịu được sự sỉ nhục này, muốn đánh luận với anh ta một trận trong nguôi giận. Càng không thể bị người khác coi thường như thế, nghĩa là cái tên chết bầm này. Nhưng mà từ trước tới giờ cô chưa từng hợp tác với bất kỳ vận động viên nào. Đây là cơ hội được làm việc cùng với một người nổi tiếng trong giới thể thao như anh ta. Phải nhẫn nhịn. Con gấu bự này sao đánh giá thấp cô. Cô sẽ dạy cho anh ta một bài học. Không thể nào nhận thua được. Đáng lẽ cô ta phải nổi nóng chứ. Giang Trấn Vũ thấy cô cười khẽ, trừng mắt hỏi. Cô cười gì? Trước khi gặp anh, tôi nghĩ bóng đá chắc hẳn có rất nhiều tài năng. Nhưng giờ nghe anh nói, thấy anh hóa ra chỉ có tứ chi phát triển, ngoài ra chẳng có cái cốc khô gì. Cô dám nói như vậy sao? Cả mắt sắp bén nhèo lại. Không phải vậy sao? Anh nông cạn như thế này, nên tôi nghĩ anh có đi nơi khác, cô không ai chịu giúp anh đâu. Giang Trấn Vũ vốn biết rõ phong độ của mình tới đâu, không thể để một người ngoài ngành tự so chê bai. Nghĩa là con nhỏ đàn ông kiêu ngạo này. Tính anh có gì nói đó lên nổi nóng ngay. Cô biết là gì mà nói, đừng có nhìn mặt mà bắt hình xong. Rốt cuộc anh cũng sớm như tôi thôi, rõ ràng anh cũng cho rằng kỹ thuật chụp ảnh của tôi kém. Chẳng phải anh cũng nhìn mặt mà bắt hình xong còn gì, phải không anh Giang? Anh cứng họng, mặt và tai đỏ bừng lên vì cơn giận sôi sục. Bốn mắt gườm nhau, không khí xung quanh ngộp trong mùi thuốc súng, trở nên cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm. Hai cháu đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ nói, đừng làm xích mích. Trần Thông Dương đứng giữa hai người sốt ruột muốn dập lửa, hết khuyên giải bên này tới bên kia. Ông sợ nếu hai người này mà còn tiếp tục tranh luận, sợ rằng sẽ không có chuyện hợp tác giữa đôi bên. Con nhỏ này cũng nhanh mồm nhanh miệng gớm. Giang Trần Vũ lửa mắt nhìn cô nàng ngang ngạnh trước mặt, tuyên bố chắc nịch. Tôi không nói kỹ thuật của cô kém, mà nói rằng không thể tin vào tay nghề của cô. Giống như cô vậy, chê bai khả năng đá bóng của tôi. Ở hà, tên khốn này còn xà mồm nói, lý lẽ, để cô đấy. An Mật Nhi bị anh làm cho tức giận, tới độ xa đầu căng lên. Cả hai bên thái dương đau nhói. Nếu tiếp tục cãi nhau với cái người này, cô không có nổ lão mới là lạ. Cả người cô sôi trào nhiệt huyết quyết tâm chiến đấu tới cùng. Cô có thể chịu được khi người khác gọi cô là đàn ông, nhưng không thể chấp nhận được bất cứ kẻ nào dám coi thường năng lực của cô. Để rồi xem. Anh không tin phải không? Ok, tôi cá cược với anh dám chơi không? Trần Thông Dương mở to mắt nhìn An Mật Nhi. Cả Giang Chiến Vũ cũng chớp mắt. Cá cược gì? Nếu album ảnh của anh bán được trên 200.000 bản, anh sẽ phải quỳ xuống đất xin lỗi tôi. Hai mắt chú Trần Thông Dương mở còn to hơn trước, miệng há cả ra, nhìn chằm chằm vào mặt An Mật Nhi, nghe từng câu từng chữ. Giang Chiến Vũ nghe xong đề nghị của cô giận mình một cái hết năm chưa rồi nhíu mày. Tại sao cô lại bảo tôi phải quỳ? Tôi đường đường là nam nghi đại trượng phu mà quỳ xuống dưới chân đàn bà con gái, thì còn gì là thể diện nữa, không quỳ. Eo, nếu biết trước anh sợ thua thì tôi chẳng cá làm gì. Cô hừ giọng đầy khiêu khích. Giang Trấn Vũ sao có thể nuốt trôi cục tức này, quyết định sẽ đồng ý nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến của người đại diện. 200.000 bản, hình như vẫn còn ít chứ nhỉ? Trần Thông Dương cầm chiếc khăn tay, chấm chấm mồ hôi. Ông còn đang bị giật mình về lời đề nghị cá cược của An Mật Nhi. Ở thị trường Đài Loan, album ảnh mà bán được 150.000 bản, đó là chuyện không thể tin được. Giang Chiến Vũ nhếch mày, từ từ quay sang, một tay anh vuốt cằm, đánh cuộc với cô nàng này cũng thú vị đấy. Không có gì phải lo lắng. Khóe miệng anh cong lên, tà ác như đang âm mưu, nhưng vẫn chần chừ trả lời cô. A Bận Nhi híp híp lại mắt, lia tia sáng sắc bén về phía cái mặt thất thần kia, như là muốn quánh lộn. Định thừa nốt lục tạ cầu chắc, cô không có hơi sức đâu mà chờ đợi câu trả lời của gã. Không dám cá cược thì nói cho rồi, tôi không cười anh đâu. Sợ giọng châm chọc, cô nói. Sau mặt Giang Chiến Vũ lập tức sáng ngoét. Ai nói với cô là tôi không dám? Được, tôi đồng ý. Nếu không vượt qua được 200.000 bản, không thiếu một quyển, không chỉ cô phải lên báo xin lỗi tôi, mà còn ôm đùi tôi mà xin tha thứ. Nếu vượt qua 200.000 bản, anh không những phải lên báo nói xin lỗi tôi, mà còn phải quỳ xuống đất, dập đầu lại tôi, nói sùng bái tôi 30 lần. Mỗi anh chàng nóng tính với một cô nàng ngoan cố, mặc sức trừng mắt với nhau, như muốn thiêu cháy đối phương. Dù cuộc ván bài này cũng được tung ra, chỉ có chú Trần đứng bên chăm chỉ lau mồ hôi. Mặc dù không khí trao đổi này nóng hừng hực, nhưng cuối cùng cũng đi đến thống nhất. Tiêu thụ được 200.000 bản, có khả năng này hay không? Trần Thông Dương trước sợ luôn có mắt nhìn, tin chắc vào năng lực của cả A Vũ và An Mật Nhi. Nhưng mà, thanh niên bây giờ thật là sôi nổi, ông chỉ lo một điều. Hai cái đứa này ở cạnh nhau liệu có hòa bình được hay không? Sau khi hợp đồng được ký kết, An Mật Nhi chính thức trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền của Giang Chiến Vũ. Theo điều khoản hợp đồng, album ảnh sẽ được thực hiện trong vòng 3 tháng. 3 tháng? Sao lâu vậy? Giang Chiến Vũ hỏi. Lần này anh về nước nghỉ đúng 3 tháng. Sau 3 tháng phải đi Nhật. An Mật Nhi lạnh lùng liếc anh một cái bình tĩnh nói. Chụp cả album, chứ không như chụp ảnh bình thường. Cần nhiều thời gian lên kế hoạch. Mà anh yên tâm đi, tôi đảm bảo với anh trước khi anh trở lại Nhật sẽ xong. Cái gì mà không như bình thường hả? Cũng chỉ là chụp ảnh. Cô đừng nói với tôi là sao cô sợ thua nên cố tình kéo dài thời gian đó. Giọng điệu rõ ràng chia bài cô và công việc cô đang làm, nghe thật khó chịu. Người ngoài không biết gì thì đừng có nói lung tung. Cái gì? Anh tức giận nói. Nhiếp ảnh không giống như việc chụp ảnh đơn thuần, đó là cả một nghệ thuật. Để giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, không phải cứ cầm máy ảnh là có thể chụp ra được những bức ảnh đẹp. Nếu vậy thì ai mà chẳng làm được, thì sẽ chẳng có nhiếp ảnh gia nữa rồi. Rồi mọi người cũng sẽ chẳng cần phải tìm đến những người chuyên nghiệp như chúng tôi. Giang Chiến Vũ thấy hơi hơi mất mặt, tức lấy nói. Tôi chỉ hỏi thế thôi, cần gì cô phải làm căng lên. Chụp một album là cả một quá trình dài, anh đừng có ngồi đó mà bỡn cợt công việc của tôi. Cô... Dừng lại ngay, chú Trần ngay lập tức phải chấn chỉnh hai người, lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay chúng ta hai bên gặp nhau để ký hợp đồng, không phải tới để cãi nhau. Cháu đâu có cãi nhau, cháu chỉ muốn anh sang đây có thái độ tôn trọng cháu, đừng có nghi ngờ tay nghề của cháu nữa. Cô không nể nang nhìn thẳng mặt anh chàng, nói một mạch, trong công việc cô lúc nào cũng nghiêm túc. Trần Thông Dương gật gù đồng ý với An Mật Nhi, quay sang khuyên A Vũ. Album ảnh lần này rất quan trọng, với tư cách là một cầu thủ, thì Đài Loan này cháu là người duy nhất, nên không thể làm sơ sài. Anh cứng họng không còn nói lời nào để phản bác, nên gầm gừ nói. Cháu biết rồi, hai người muốn bàn bạc gì thì cứ bàn bạc đi. Nói xong anh ngậm chặt miệng, quay sang hướng khác. Anh đường đường là một nam tử đại trượng phu, không bao giờ gây hấn với đàn bà con gái, để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Trần Thông Dương thở ra, cảm thấy không khí cũng không còn căng thẳng như trước nữa, hỏi An Mật Nhi. Cháu thấy phong cách trong album của A Vũ như thế nào mới trở nên đặc sắc? Giờ mà nói thì quá sớm chú ạ. Cháu cần phải biết được cá tính của anh ấy, niềm đam mê và các fan hâm mộ của anh ấy tới mức nào. Từ đó mới có thể tạo ra một style mang cá tính riêng của anh ấy được. Trần Thông Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cháu sẽ làm thế nào để biết được những điều đó? Bây giờ anh ấy tham gia khá nhiều hoạt động như chụp ảnh quảng cáo, gặp mặt các fan. Cháu nghĩ cháu cũng sẽ tham gia những hoạt động đó để quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh ấy. Rồi có thể cháu sẽ phải theo sát Vũ. Cô đừng có, nói là lúc tôi đi vệ sinh cũng nhìn đó. An Mật Nhi đang nói chuyện liền im bặt, lại lùng liếc xéo tên đàn ông đang đấm kia một cái. À Vũ, Trần Thông Dương mắng anh. Cháu chỉ hỏi vậy mà thôi, rõ ràng cô ta nói sẽ theo sát cháu. Ai biết được cô ta muốn làm gì khác? Anh tỉnh bơ nói. Anh thử nhìn xem cô có tức giận hay không, nhưng không hề có. Cô im lặng không nói gì, còn cười gượng gạo. Giang Chiến Vũ giật mình một cái. Cô ta không thể cười với mình được, càng nhìn càng cảm thấy không an tâm. Nếu anh muốn tôi chụp nuôi cho anh, tôi cũng rất sẵn sàng để chiêm ngưỡng anh không mặc gì, cô chợt nói. Anh muốn té ngửa vì bất ngờ, vội phản đối ngay. Đừng có đùa, sao tôi lại muốn chụp ảnh nuôi cơ chứ? Anh không muốn sao? Tất nhiên là không. Cô tỏ vẻ thất vọng. Thật không đó, tôi tưởng anh sẽ đồng ý, tiếc ghê. Cô cúi đầu trái với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, bây giờ trên mặt cô hơi đỏ lên. Ánh mắt gặp vẻ mặt đó cùng ánh mắt dịu dàng, bất chợt làm anh bất ngờ không nói được gì, lòng ngực còn nảy lên một cái. Chẳng lúc anh còn đang háo hức thì vẻ mặt thẹn thùng kia bỗng chốc trở nên lạnh tanh. Anh ngốc thế, đừng có tưởng thật tôi mà thèm nhìn anh nuôi hay sao? Ngay tức khắc mà San Trần Vũ đỏ bừng về xấu hổ và tức giận. Anh đang rất tức giận. Đồ bê đê, cô dám dẫn mặt tôi. Hai bàn tay to của anh đập mạnh lên bàn, làm nghiêng ngả cốc cà phê trước mặt cô. Kết quả đổ cả lên quần áo của cô một mảng lớn. Không khí trong phòng liền cứng ngắc, im phăng phắc như tờ. An Mạnh Nhi ngây người nhìn mảng cà phê trên đồ của mình. San Trần Vũ không ngờ lại xảy ra chuyện này, anh cũng quên béo mất việc phải chửi con nhỏ này. À Vũ, xin lỗi đi. Chú Trần rút khăn tay ra, giúp Mạnh Nhi lau vết cà phê. Xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Rõ ràng cô ta chọc khoái anh trước nên anh mới tức lên đập bàn. Nghĩ cũng tại mình nên anh mở miệng nói. Ai biểu cô ta chọc tức cháu, nếu không thì đã chẳng có chuyện này. Anh chống cằm nhìn chỗ khác trốn tránh trách nhiệm. Cái gì? Cháu nói vậy sao được? An tiểu thư tính nó vậy đấy, cháu đừng trách nó. An Mật Nhi không những không giận mà còn mỉm cười. Cháu sao trách người ấy được? Cô cười mở nói nhưng trái ngược với lời nói là một hành động công kích. Hát nguyên ly cà phê vào quần áo của Sang Trấn Vũ, còn ác hơn nữa là cố tình hát lên mặt. Sang Trấn Vũ giật bắn quay mặt sang, từng giọt cà phê không ngừng nhỏ tong tong. Anh cúi đầu trừng mắt nhìn vệt cà phê bám trên người, rồi nhìn con nhỏ bê đê đang nghe răng cười. Ai ra, xin lỗi, tôi lỡ tay làm đổ ly cà phê. Chú Trần thở không ra hơi, biết sắp có chuyện, lên tiếng để dập khói. Rồi rồi, không có gì đâu, mỗi người một lần, công bằng rồi. Soạt, một ly sữa được tạt thẳng vào mặt An Mật Nhi trước khi cô kịp né. Tạc bề bết sữa, chảy xuống mặt thành từng giọt, mà tạt cà phê sữa độc đáo còn của ai khác ngoài Sang Trần Vũ. Cầm chú Trần như muốn rớt khỏi hàm. Giờ mới công bằng, Sang Trần Vũ hả hề nói. Cái thằng này, chú Trần nghiến sang nghiến lợi nói không ra tiếng. An Mật Nhi từ từ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu thở ra, khóe miệng cười gượng. Để kìm nén cơn tức giận lại sao? Hoàn toàn không phải, mà đó chính là điểm báo cho núi dựa sắp phun trào. Bốp, một bàn tay không lưu tình sáng thẳng vào mặt Trấn Vũ. Cả Sang Trấn Vũ và An Mật Nhi đều choáng váng. Cô không ngờ mình lại không giữ được bình tĩnh, vì trước giờ cô chưa từng thế. Từ lúc gặp tên này, mọi cảm xúc của cô đều bị gã làm cho xáo trộn. Ta thì cũng đã tát rồi, giờ làm gì được nữa? Biết mình cũng nóng tính quá nhưng cô không muốn giải thích, trừ khi trời sập. Cô... Hai mắt anh mở lớn với tay nhìn như muốn bùng lửa. Hủy hợp đồng phải không? Tôi đồng ý. Không cần gã mở miệng trước, cô nói luôn. Cô phải từ chối trước khi hắn tức tối lên mà đòi hủy hợp đồng. Nhưng mà điều cô không ngờ tới được là... Bốp! Âm thanh đặc trưng của cái tát lại vang lên. Nhưng tác giả lần này là anh chàng tỏ còn đáp trả. An Mật Nhi không thể nào tin được. Gã đàn ông đó lại đánh cô. Gã ta dám đánh cô. Ăn miếng trả miếng, anh gầm gừ nói. Không ra dáng đại trượng phu nhường nhịn phụ nữ. Cái triết lý quái gì thế này, cô muốn phát điên. Chết tiệt, để xem hôm nay tôi xử anh thành cái đầu heo như thế nào nhé. Sang Trấn Vũ tắt đài, chỉ biết dương mắt nhìn cô đang bê đê. Phi tối, anh mà đấm một cú. Anh đờ người mất một giây thì bị cô túm lấy cổ áo thụi ngã lăn xuống đất. Chân đạp lên trên người. Cô bỏ cái chân của cô ra ngay. Cho anh chết. Miệng nói tay thụi thêm một cú vào mặt. Không thể chịu thua, con nhỏ này muốn đánh lộn với anh. Được, anh tiếp chiêu. Bạn bị hất bay, ghế ngã lăn quay. Hai người như nước với lửa đánh nhau túi bụi. Này, các cháu dừng tay lại, dừng tay ngay. Chú Trần đứng ngoài can ngăn như bị đánh bay ra ngoài. Đây không phải là trận đánh lộn giữa phái mạnh và phái đẹp, mà anh cơ bản không coi cô là con gái. Còn cô cũng coi anh như kẻ thù của mình. Nếu cho cô lựa chọn lại, một là nén cơn giận xuống, hai là bùng lên đánh đấm. Ai Mật Nhi sẽ vẫn chọn cách thứ hai. Vì cô mà cứ nuốt giận cơn này xuống, chắc chắn sẽ bị táo bón. Chết này. Trời ơi. Sammy hai tay áp vào hai má, mắt chữ A mồm chữ O, đầu người như bị sét đánh, hoàn toàn không thể tin vào mắt anh khi nhìn thấy gương mặt bầm dập của Mật Nhi. Thật kinh khủng. Mặc dù không thể biến thành phụ nữ, nhưng anh cũng biết một điều rằng đối với phái đẹp gương mặt vô cùng quan trọng, nên mẹ hét lên như gã điên. Mặt em bị làm sao thế này? Em bị tai nạn giao thông hay bị té? Trời ơi, em đừng nói với anh là em bị cướp đấy nhé. Trái ngược lại với trạng thái như ngày mai là tận thế của Sammy, An Mật Nhi vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chả sao, cô ung dung ngồi trên ghế nệm tiếp tục đọc báo. Nếu không có việc gì thì Sammy cũng sẽ chẳng ghé nhà cô. Chẳng qua cô gọi anh tới, nhận lời mời tới nhà ăn cơm trưa của mẹ An Nhi, nên anh sẽ không ngờ vừa mở cửa ra đã được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp của An Mật Nhi. Mẹ An ở trong phòng bếp nghe tiếng la của Sammy, bưng dĩa thức ăn đi ra. Con gái bà không trả lời, thì bà là mẹ nó sẽ trả lời thay. Đánh lộn với người ta đấy. Mẹ An tức giận phun ra mấy chữ. Đánh lộn. Sammy hết nhìn mẹ An rồi nhìn Mật Nhi soi thật kỹ. Đối với Sammy, An Mật Nhi trước giờ luôn là một cô nàng tomboy đẹp trai, nhìn giống như một thằng ngốc có gương mặt baby. Ngoài những lúc cô nàng giống con trai thì chỉ có mình Sammy từng chứng kiến phong cách nữ tính của Mật Nhi. Mà đánh nhau với ai cơ ạ? Anh ngồi xuống cạnh Mật Nhi quan tâm hỏi An. Đàn ông. Câu trả lời phát ra từ miệng mẹ An. Sammy hốc miệng lớn tiếng. Đánh nhau với đàn ông, lý do tại sao? Cháu hỏi nó. Cô cũng chẳng biết lý do bởi vì nó nhất quyết không nói. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bà tức giận. Sammy tới nên bà mới có đối tượng để trút giận. Con gái bị người ta đánh bầm dập thế này, người làm mẹ như cô làm sao không tức giận được chứ? Vậy mà cô hỏi nó là ai đánh nó lại không nói. Còn nói cô đừng có xen vào chuyện của người khác. Cháu nghe coi có tức giận không hả? Cô dù gì cũng là mẹ nó, mà nó, cô không cần lo chuyện gì đâu. Cháu thấy đấy, đây mà là chuyện không đâu hả? An Mật Nhi vốn, coi chuyện chẳng đâu vào đâu này nhỏ xíu như con thỏ, nên cũng không muốn giải thích dài dòng. Nhưng gà mẹ trong nhà bếp cứ ca cải lương cả buổi chiều của ông hết cả tai. Nói cho anh biết thằng nào dám đánh em. Anh muốn trả, thì cho cô. Đánh nhau là đánh nhau, giải thích làm quái gì? Cô thấy chán nên không đọc báo nữa, mà bật tivi lên, tìm xem có kênh nào khác hay không. Mà kệ hai người này muốn nói gì thì nói. Bị đàn ông đánh mà không có lý do, trốn tránh vấn đề, tỏ vẻ, khó mở miệng. Hay là... Ai Mật Nhi có cảm giác áp suất quanh mình, xuống đột ngột nên không nhìn tivi nữa mà quay sang nhìn người ngồi bên cạnh và chạm phải ánh mắt sắc như dao cạo. Thái độ gì kỳ vậy? Mặt Sammy tái đi, mặt hẳn đỏ như sắp chết đến nơi run run hỏi. Em không phải... Bị... Bị gì? Cô cau mày. Sammy bất ngờ cầm tay cô lên, nhìn cô rưng rưng. Không cần em nói anh cũng hiểu ra rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Anh sẽ giết tên khốn nạn kia. Loảng xoảng, tiếng bát đĩa rớt xuống đất đổ vỡ. An Mật Nhi giật mình quay đầu nhìn về phía nhà bếp thấy một đống mảnh vỡ nằm la liệt dưới nền nhà và mẹ cô thì đang tái mét mặt mày. Không, không có đâu, con gái yêu của mẹ. Không thể có chuyện đó. Mẹ An lắc lắc đầu, nước mắt trào ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán Mật Nhi, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra. Hai người nghĩ là con bị cưỡng hiếp hay sao? Không phải ư? Cả hai người đồng thanh. Dĩ nhiên là không phải rồi. Cô bác bỏ ngay phỏng đoán buồn cười của cả hai. Hai người đừng có đoán linh tinh. Cả mẹ và anh đều bị nhiễm từ phim. Con mẹ bị đàn ông cưỡng hiếp được. Muốn hiếp được con, phải xem khả năng của họ tới đâu. Chưa biết chừng, con còn cắt phăng cổ quý của họ. Mẹ An tháo tạp dề đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Hai người ngồi hai bên kẹp cô chính giữa. Vậy con nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, nói đi. Sammy ngồi một bên phụ họa, mặt anh cực kỳ nghiêm túc. Đối mặt với cả hai người đang hỏi mình sồn sập, An Mật Nhi thấy nhức hết cả đầu. Cả mẹ và Sammy ở một phe. Cô sợ nếu hôm nay không trả lời rất có thể lỗ tai của cô sẽ bị tra tấn cả ngày. Cô ủ rũ vớt tóc, đã vốn không định nói, giờ chẳng còn cách nào nữa đành phải kể hết cho tất cả mọi chuyện. Có điều cô chỉ có thể nói đó là một khách hàng không cụ thể chi tiết về anh ta. Được lắm, thằng đó lại dám đánh con gái, mẹ An nói. Đàn ông con trai mà đánh con gái, nhục. Sammy ở một bên hùng hổ tuyên bố. Không thể cứ để như thế. Cô phải gặp họ hỏi cho ra lẽ. Tại sao lại đánh con gái cô? Đúng vậy, đánh con gái thật đáng xấu hổ. Lại còn đánh tới mức thâm tím mặt mày thế kia. Mẹ An gật đầu. Đúng thế, đàn ông phương Đông không tôn trọng phụ nữ. Không như đàn ông phương Tây, luôn lịch lãm và phong độ. Đàn ông phải luôn nhường phụ nữ mới là đàn ông đích thực. An Mật Nhi, nói địa chỉ của hắn cho anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Đúng đấy, con gái ạ. Hai người sống như đang song ca ăn ý, rất hợp rơ. Một gà mẹ đã náo loạn cả nhà, thêm một con vịt bầu càng không thể yên tĩnh cho được. Mật Nhi bị tè lại. Không cần đâu. Câu nói của Mật Nhi khiến cho mẹ An và Sammy bất ngạn ngay. Con đang nói cái gì đấy? Hay là em muốn tha cho tên đó? Hai người đừng có đi tìm anh ta. An Mật Nhi gào lên. Tại sao? Tại sao? Cả hai đồng thanh nói. An Mật Nhi cười toe trả lời. Bởi vì con đã đánh anh ta rất thê thảm rồi. Nói ra chắc chẳng ai tin cô mất vị trí nhấp ảnh gia cho Giang Trấn Vũ là bởi vì đánh lộn với anh ta. Ngay sau lần đó, chú Trần gọi điện với cô, Giang Trấn Vũ không muốn hợp tác với ekip của cô và sẽ tìm một nhiếp ảnh gia khác. Tất nhiên là cô đồng ý ngay để chú Trần khỏi khó xử và nói với chú ấy là cô có thể biết tình hình như thế và cho rằng cô không phải là người thích hợp. Nhưng lúc vừa tắt máy, cô lại thấy hơi buồn vì dù gì nếu được chụp ảnh cho tên đó, cô sẽ càng nổi tiếng ở Đài Loan. Cô và ekip sẽ được chụp ảnh ở các sân bóng đá hay những khu tập luyện lớn dành cho giới thể thao. rất có thể còn được đến Nhật. Nhưng ai ngờ đâu, sự tình lại xa thế này. Mấy ngày nay tâm trạng của cô rất tệ, luôn tự hỏi vì sao mình lại đánh nhau với người ta, để rồi mọi chuyện đổ bể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net